Vân Mây, quyển 1, góc truyện audio.com. Buổi chiều, khi Kim Chơn Na về đến nhà thì ngay lập tức bị ôm vào vòng tay ấm áp đầy hương thơm ngát, tiếng khóc nghe êm hệt như tiếng suối vang lên ở trên đầu cô bé. Ôi, con gái cưng của Mama. Mama đang định thông báo tin con mất tích lên mấy kênh trên truyền hình đấy. Chơn Na đau đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng mẹ Kyung A Hát. An ủi, mẹ con chỉ trốn đi chơi một lát thôi mà. Hu, hu, con yêu của mẹ có biết mẹ lo lắng cho con lắm. Hu, hu công chúa của mẹ. Trong lúc Kyung A Hát còn đang sụt sùi, Chơn Na kỳ quái nhìn cô bé xinh đẹp đang đứng trên cầu thang. Cô bé nhìn vô cùng dễ thương, lớn lên chắc cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Kyung A Hát thấy cô hỏi, quay sang nhìn cô bé kia rồi cười. Đây con gái yêu, hôm nay mẹ đưa Ga Eun, em họ con đến rồi đây, từ nay con bé sẽ về đây ở cùng chúng ta luôn nha. Kim Chơn Na chạy đến bên cô bé, cười cười nhìn ngắm cô bé dễ thương. Ga Eun, cô bé gật đầu nhẹ nhàng. Chơn Na cười kéo Ga Eun lên lầu trên, vội bỏ dép ra rồi nhảy lên giường. Ga Eun, em là em họ của chị, từ nhỏ chắc em có nhiều bạn lắm nhỉ. Kể cho chị nghe đi. Ga Eun cũng ngồi lên giường, mỉm cười nói. À, em có một người bạn thân, rất dũng cảm và luôn bênh vực bạn yếu, còn rất dễ thương, tên là Jun Nhan Ji. Nếu chị gặp chị cũng thích cậu ấy cho xem. Nụ cười trên miệng Chơn Na vụt tắt, chuyện quái gì vậy trời. What, hóa ra nhà mẹ đẻ Chu Ga Eun, nàng cháu lại giàu như vậy nga. Tập đoàn họ ngoại nhà mẹ Han Kyung A Hát là một trong 10 tập đoàn đứng đầu Singapore đấy. Nhưng mà, nàng cháu ở đây. Vậy làm sao để gốm đến với cháu đây? Hay là đưa nàng cháu giới thiệu versus sếp 42, Chơn Na nghĩ xong xuôi, lại vui vẻ hỏi Ga Eun. Ga Eun, em từ nhỏ có sở thích gì không? Ga Eun nghĩ nghĩ một lát rồi mỉm cười lộ ra lún má nông nhưng rất duyên. Em thích nấu ăn, cả khắc tượng và vẽ tranh nữa. Chơn Na ngẫm một lát, nấu ăn thì bình thường quá, hai cái kia đều thuộc phạm trù nghệ thuật nhưng mà có vẻ điêu khắc hợp với làm gốm hơn là vẽ tranh. Vậy là Chơn Na thầm quyết định sẽ cho Ga Eun đi học phụ đạo về môn điêu khắc. Vậy là có vẻ hợp với nghề làm gốm rồi. Nghĩ như vậy, Chơn Na vô cùng vui vẻ dắt tay Ga Eun chạy xuống lầu báo cho mẹ Kyung A Hát. Mà lúc này ba Kim Min Huyên cũng đã về. Ha ha, được đó, ta cũng có quen một bậc thầy điêu khắc. Ông ta cũng rất tài năng, để ta đưa Ga Eun đến đó thử xem sao. Dạ, Chơn Na cười đáp lời quay sang Ga Eun, véo má cô bé. Ga Eun về thu xếp đi nhé, ngày mai theo ba chị đi thử xem. Chu Ga Eun nhẹ nhàng gật đầu, ngượng ngùng. Tuy là nói cô bé đến đây để chơi với Chơn Na nhưng nếu ngày mai mà cô bé bái sư thì sẽ chăm chỉ học tập, đâu có cùng chơi với Chơn Na được. Ngày hôm sau, buổi tối Ga Eun cùng ba Kim Min Huyên trở về với vẻ mặt phấn khởi. Ba Min Huyên cười cười làm cho gương mặt cương nghị kia nhu hòa hơn rất nhiều. Thầy Park rất hài lòng về Ga Eun, nhưng mà con bé tuần sau sẽ phải cùng ông sang Pháp tham dự triển lãm điêu khắc thế giới. Tiếc là không thể tham dự sinh nhật của Chơn Na rồi. Chơn Na cười hi hi, khuôn mặt thiên sứ sáng bừng lên. Không sao, con không có bận tâm đâu, con rất thích Ga Eun nên hãy cho em ấy đi học tập để trở thành một nhân tài. Ha, ôi, con gái ngoan của mẹ. Mẹ thật là hãnh diện về con đó. Ha ha, nào vào trong đi. Mẹ có chuẩn bị rất nhiều món ngon cho hai con đó. Ga Eun, mau vào đây đi. Dạ, Ga Eun vui vẻ nắm tay Chơn Na tung tăng chạy vào nhà. Chơn Na mỉm cười, ôi trời, Ga Eun thật là dễ thương mà. Con bé dễ thương mà thế này thì làm sao mà Y Dung lại không thích cho được. Góc truyện audio.com. Giờ Chơn Na chỉ mới 5 tuổi, F4 giờ cũng 6 tuổi, còn Ga Eun mới có 4 tuổi, vậy mà đã được nhà điêu khắc thiên tài để mắt đến. Chắc chắn rồi tới một ngày Ga Eun cũng trở thành một nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới. Xứng đôi cùng Y Dung, nhà làm gốm thiên tài, hé hé. Chơn Na quay qua Ga Eun, nghĩ nghĩ rồi nói. Ga Eun, sau này nếu trở thành nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới thì nhớ phải làm một bức tượng xinh đẹp tặng chị đó nhé. Dạ, Ga Eun mỉm cười thẹn thùng, trong lòng vô cùng cảm ơn Chơn Na. Trên bàn ăn Kim Min Huyên nói. Chơn Na, ngày sinh nhật của con ta sẽ tổ chức cùng ngày ra mắt tập đoàn ở Hàn Quốc rồi con hãy vào học Xin Hoa, trường học tư thục nổi tiếng ở đây. Còn Ga Eun, chắc là nếu đăng ký cũng chẳng mấy ngày đến lớp được vì tính tình của tên họ Park đó kỳ quái lắm. Chơn Na bĩu môi, chỉ mới mấy ngày mà phải đi học sao? Nhưng mà với cô học hay không có gì khác nhau đâu. Has, dù gì đi nữa thì cô cũng là một bộ óc thiên tài cơ mà. Nhưng thôi, nghĩ đến chuyện mình là trọng sinh đoạt xác con nhà người ta. Không thể quá nổi bật được, cứ đến trường trước đã cách chương.